Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, tất liệt tiên ban. Làm cuối cùng một tia bạo động vũ hồn bị dị hóa về sau. Tống Chiết không khỏi tự chủ đứng lên, giống vọt thiên hầu tựa như, bắn lên gần cao 10 mét, hình thành ngắn ngủi trệ khoảng không. Trệ khoảng không cùng phi hành là bất đồng, người chỉ có thể đứng ở không trung, không cách nào di động. Điền Giã đối với loại hiện tượng này cũng không xa lạ gì. Bất kỳ cái gì nhất vị tông sư, ở bọn họ phá phong thành tông một khắc kia, đều lãnh hội qua cái này chủng thần kỳ cảm giác. Khi hắn nhóm trở thành tông sư về sau, nếu là nguyện ý tiêu hao đại lượng vũ hồn, đồng dạng có thể đạt được trệ trống không mục đích. Có thể cái này không có ý nghĩa gì. Coi như ngươi có thể trệ khoảng không, có thể ngươi không thể động, đó chính là một mục tiêu sống. Theo liền nhất vị cung tiễn thủ đều có thể đem mũi tên chính xác bắn về phía ngươi. Tuy nói không có lông dùng, có thể trệ trống không cảm giác thực sự quá thoải mái. Có thể đây chính là nhân loại dựa vào chính mình lực lượng, đi hướng phi hành bước đầu tiên. Không ai hội cự tuyệt cái này chủng kỳ diệu cảm thụ. Có người nói, có rất nhiều vũ giả ở mới vừa gia nhập tông sư về sau một đoạn thời gian rất dài, hội đem tự thân gầy còm vũ hồn dùng để chơi trệ khoảng không. Tống Chiết càng sẽ không xa lạ, nhưng lần này cũng không phải là hắn cố ý gây nên. Hoàn toàn là thân thể theo bản năng phản ứng, vũ hồn tiêu hao cũng so với bình thường trệ khoảng không thì muốn ít hơn nhiều. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể cảm giác được khác nhất chủng lực lượng. Như không có đoán sai, đây chính là thiên địa chi lực, cũng là vũ giả thường nói tiên lực. Chỉ có địa tiên mới sở hữu thần kỳ như vậy lực lượng. Tống Chiết không có phá phàm thành tiên, lại trước giờ cảm nhận được thiên địa chi lực, cái này sự giúp đỡ dành cho hắn thực sự quá lớn. Tông sư muốn phá phàm thành tiên, chính là muốn tìm kiếm đột phá, tìm kiếm cái này chủng lực lượng bổn nguyên, thiên địa chi lực, hoặc có lẽ là tiên lực. Chỉ cần ngươi không phải địa tiên, ngươi liền mãi mãi cũng vô pháp cảm nhận được. Coi như địa tiên không sợ người khác làm phiền giải thích, ngươi cũng nghe không hiểu, chẳng bao giờ ăn xong thịt người, như thế nào đi nữa giải thích cho hắn, hắn cũng vô pháp cảm nhận được. Kể rõ nhân cũng chỉ có thể lăn qua lộn lại nói. Nhục thân là hương, rất thơm rất thơm, có dầu, có thịt nạc thịt béo. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ có ăn được trong miệng, ngươi mới sẽ minh bạch nhục thân là cái gì. Đạo lý giống vậy, tiên lực cũng là như đây, địa tiên sẽ nói cho ngươi, tiên lực rất thần kỳ, có phi thường cường đại lực lượng, có thể phá hư tất cả, đồng thời cũng có thể chữa trị tất cả. Nói nhiều hơn nữa đều vô dụng, ngươi và người mù giải thích màu sắc, ngoại trừ huyễn tưởng, người đui vẫn sẽ không minh bạch. Giờ khắc này, Tống Chiết minh bạch, hắn tự mình cảm nhận được tiên lực thần kỳ. Trước mắt xuất hiện một cái quang minh đường, hắn rất rõ ràng bản thân hiện tại kém ở nơi nào. Chỉ cần không ngừng tích lũy, kích thích, áp, cải biến vũ hồn, dùng không bao lâu là hắn có thể mò lấy phá phàm cánh cửa. Này sinh, tất phá phàm, định thành tiên, rơi xuống đất, đi tới Lôi Nặc trước mặt, khom người tới đất, mời tiên sinh an, Lý Tư. Cung Sơ Nhị cảm thấy màn này thật quen thuộc a, dường như ở nơi nào gặp qua. Hướng Lôi Nặc vấn an, đây không phải là chuyện rất bình thường ấy ư, mỗi ngày đều đang làm. Lý Tư cũng là như đây, nhưng vì cái gì chính là cảm giác có chút bất đồng. Lý Tư bừng tỉnh, nhớ lại, trước đây Vũ Khê từ trên bầu trời rơi xuống thời điểm cũng là như vậy, nhãn trong không có người khác. Phảng phất cả thế giới cũng chỉ có tiên sinh một cái người. Cũng là như vậy, đi tới tiên sinh trước mặt, hành đại lễ, cho tiên sinh vấn an. Chẳng lẽ nói, không thể, Lý Tư cũng tông sư. Hắn có thể cảm giác được Tống Chiết trên người vũ hồn. Như ẩn như hiện, so trước đó mờ nhạt rất nhiều. Như không được tỉ mỉ cảm ứng, rất dễ dàng coi thường. Đem Tống Chiết trở thành người thường. Tống gia gia, ngươi thành tiên. Bách Cường ngốc ngơ ngác hỏi. Thiên phú của hắn càng tốt hơn một chút hơn. Có thể cảm giác được Tống Chiết thân lên. Có cổ hoàn toàn bất đồng với tông sư khí tức. Biến, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Tống Chiết hận không thể bóp chết Mạch Mạnh. Lão gia tử này tính khí. Thật là không có pháp nói. Nếu không phải Bách Cường là hắn duy nhất thần giao hảo hữu hậu đại. Sớm giết chết hắn, Tống Chiết đời này cũng không sao trông cậy vào. Liền một cái tâm nguyện, giết sạch thiên hạ đồ bậy bạ. Báo thù gì cũng không cần nói. Ở Tống Chiết phá phong thành tông về sau, hoa thời gian mười mấy năm, sớm đem cửu nhân dọn dẹp sạch sẽ. Đừng nói trực tiếp động thủ thù ra. Liền cùng cửu nhân có liên quan đổ bậy bà, cũng một cái chưa thả qua. Lúc còn trẻ Tống Chiết, sát tâm không phải bình thường trọng. Tống gia gia, ngài hãy nghe ta nói, ta thật không phải là nhận giặc làm cha. Chúng ta Bách người nhà, ân oán rõ ràng, theo tiểu gia gia liền nói cho ta. Bách người nhà, không có cửu nhân, cũng không ân nhân, có thù tất báo. Báo không phải đi tìm chết, có ân tất trả, không trả nổi phục vụ quên mình bồi. Mạch Cường Sinh sợ Tống Gia Gia không nghe giải thích của hắn. Bách người nhà hầu như sẽ không thiếu ân tình của người khác. Nhất định phải nhanh trả lại, có thể Tống Gia Gia nhân tình, hắn thật còn không được lên a. Gia Gia, phụ thân, mẫu thân, ba cái mệnh chết ở Sa Đạo trong tay. Đều là Tống Gia Gia cho báo thù. Hơn nữa Tống Gia Gia niên kỷ đã lớn. Bách Cường chắc chắn vẫn là có thể nhìn thấy sống Tống Gia Gia. Đây đã là ngoài ý muốn. Muốn không được mấy năm. Tống Gia Gia chết chắc. Coi như Bách Cường liền thành địa tiên. Cái này ân cũng không pháp báo a. Ngươi làm sao cho một cái mẹ góa con côi người chết báo ân. Tống Chiết không có thân nhân. Không có hậu đại, liền bằng hữu cũng không có. Phần ân tình này, muốn tính tới hắn người thân cận thân trên đều không làm được a. Hừ, Tống Chiết lạnh rên một tiếng. Không cần giải thích hắn cũng minh bạch. Bách người nhà chính là chỗ này tính tình. Nhất định là Bách Cường gặp rủi ro thời điểm. Lưu Vân Đạo xuất thủ cứu hắn. Lưu Vân Đạo thích làm nhất cái này chủng sự tình. Cứu 18 cái, chỉ cần có một người bị bọn họ nhìn trúng, thu vào băng trộm, cũng đã là kiếm được. Lưu Vân Đạo nhân số vẫn luôn không nhiều lắm, đó là bởi vì bọn họ chọn người chọn lợi hại. Thiên phú không tốt không thu, không rõ lai lịch không thu, không có đã cứu nhân không thu. Cái này chủng quy củ, ảnh hưởng nghiêm trọng Lưu Vân Đạo tráng lớn. Có thể nhân ra Lưu Vân Đạo sẽ không nghĩ tới tráng lớn. Ở nghiêm khắc chọn cơ chế xuống, Lưu Vân Đạo cá nhân võ lực đều rất cường đại. Hơn nữa độ trung thành cao vô cùng, hầu như đều đem Lưu Vân Đạo coi như chính mình ra. Nhìn cách đó không xa Lưu Vân Đạo doanh địa cũng biết. Gặp phải cái này chủng thiên phạt tựa như lựu đạn. Đừng nói xa đạo, coi như quân chính quy cũng tan vỡ. Ngươi nhìn lại nhân gia Lưu Vân Đạo, không nói có hay không chuẩn bị ở sau, ngươi nhìn thấy có chạy loạn nhảy loạn, sợ muốn đầu hàng sao? Một cái cũng không có. Lưu Vân Đạo nhóm nghe theo chuẩn bị chiến đấu phiên trực quan chỉ lệnh. Ở cao phẩm võ giả xuất lính xuống, đều đâu vào đấy tiến nhập thông đạo, mặt trên còn có lá gan Lưu Đồn quan sát, này cũng oanh tạc nhiều thiếu luân. Cái kia hai con tiểu chuột, vẫn như cũ gượng chống lấy, không có vào mà nói, hơn nữa năng lực học tập còn mạnh nhất, đã biết hẳn là làm sao tránh lựu đạn, lăn đi, Tống Chiết có thể hiểu được Bách Cường làm khó dễ, bị Lưu Vân Đạo cứu, ân tình này có trả hay không? Toàn gia cũng nghĩ giết chết Sa Đạo, người nhà cũng đều chết ở Sa Đạo trong tay, giết hay không? Bách người nhà tính tình, Tống Chiết còn có chút xem không được trên đây, đều là chết suy nghĩ, gặp phải loại tình huống này, đầu óc mất linh đi. Vấn đề là, Bách Cường lựa chọn là trước báo ân, hướng Sa Đạo báo ân, điều này làm cho Tống Chiết không thể chịu đựng được. Ta không được biến, ta cấp cho Tống gia gia dưỡng lão lo ma chay cho người thân. Lôi Nặc vỗ ót một cái, chứng kiến Tống Chiết mặt đều lục. Cái này đại huynh đệ, quá có thể nói, phía trước là chôn cùng, lúc này lại phải cho Tống lão lo ma chay cho người thân. Người cái này cỡ nào ngóng trông hắn chết. Hừ, dùng không đến, nâng tiên sinh phúc, đại nạn không chết. Tống mỗ được thiên đại tốt chỗ, này sinh, tất phá phàm thành tiên, ngắn tác thì 1-2 năm, trường tác thì 3-5 năm, đứng hàng tiên ban đã thành định cục, dùng không đến ngươi dưỡng lão lo ma chay cho người thân. Tống Chiết ngạo nghễ nói đạo, a, Điền Giã, Lý Tư, Cung Sơ Nhị cùng kêu lên kinh hô, lời này nhi nói đủ thô bạo. Thành tông sư mới minh bạch địa tiên có bao nhiêu khó khăn, ngưỡng cửa kia xa cuối chân trời, lại vô thì vô khắc nhắc nhở ngươi sự tồn tại của nó. Ở Tống Chiết phía trước sẽ không người dám nói mình nhất định hội phá phàm thành tiên. Vũ Vương phủ Trác Việt, Trác Chiêu Vũ phụ thân đủ kiêu ngạo đi, đó là địa tiên hậu nhân đây, có thể ngươi xem bọn họ nói như thế nào. Con ta Chiêu Vũ, cực giống là tổ, là Trác gia có khả năng nhất phá phàm thành tiên người. Có khả năng nhất, đây đã là đang khoác lác, liền Trác gia đều cho rằng, cái này nghiêu thổi thật lớn, nhân gia Trác gia khoác lác, là vì ổn định Vũ Vương phủ địa vị, an người phía dưới trái tim, có thể thành hay không địa tiên, đến lúc đó lại nói đi. Dù sao Trác gia phụ tử mình cũng bởi vì chuyện này nhi rất không được đáng tin. Đại sở tông sư, ai dám nói một câu chính mình tất liệt tiên ban? Ngụy Văn Trường, Trình Lượng, không có bất kỳ người nào dám nói thế với. Tống Chiết là cái thứ nhất, đến tông sư loại độ cao này, là khinh thị với nói láo, dám phát ngôn bừa bãi tất liệt tiên ban. Cái kia hầu như chính là bản trên định đinh chuyện. Bách Cường sững sờ một cái, gương mặt vặn vẹo một cái, sưng quá lợi hại, rất khó cải biến biểu tình. Tống gia gia, ngài có thể thành địa tiên, quá tốt, đến lúc đó ta khẳng định đưa cho ngài cuối cùng. Làm thế nào để cái này? Lôi Nặc bụm mặt, cái này người quá kỳ lạ, nhân gia đều muốn thành địa tiên, ngươi còn phải cho hắn lo ma chay cho người thân. Lôi Nặc đối với Tống Chiết hào ngôn vẫn là bộ dạng làm hài lòng, chỉ cần không phải tại chỗ phá phàm thành tiên, liền sẽ không có người hoài nghi WS năng lượng. Lấy sau phá phàm thành tiên cũng có thể có rất nhiều chủng giải thích. Tống lão chính mình tích lũy thể ngộ, Tống lão vận khí tốt, cầu sống trong chỗ chết, ở trong lúc sinh tử kham phá thiên địa chí lý, chính mình đưa đến tác dụng chính là cứu người. Lôi Nặc đoán không lầm, Điền Giã chính là muốn như vậy, hắn nghĩ còn muốn tiến thêm một bước. Ngươi xem trước đây Vũ Tiên cũng là bởi vì thân thể xảy ra vấn đề, mời tiên sinh, kết quả trị hết bệnh, thuận là được cái địa tiên. Trước mắt Tống Chiết mau tức tạc, chỉ lát nữa là phải ngủm. Lại là tiên sinh xuất thủ, đem người cứu trở về. Trong lúc sinh tử, khẳng định cảm ngộ đến cái gì? Cái này mới phóng xuất hào ngôn. 3. Trong vòng 5 năm tất đứng hàng tiên ban. Còn 1-2 năm thuyết pháp, Điền Giã căn bản không suy nghĩ. Đừng nói 3-5 năm, chờ 10 năm đều là đáng giá. Nguyên bản Tống Chiết hay sống không được 10 năm. Có thể trải qua tiên sinh cứu trị về sau, ngươi bây giờ nhìn nữa Tống Chiết, rõ ràng tuổi trẻ không thiếu. Đã như vậy, Điền Dã trong lòng dâng lên một cái to gan cách nghĩ. Nếu là mình cũng chịu một hồi trọng thương, tức điên một lần, ngươi nói có khả năng hay không? Tiên sinh xuất thủ cứu trị về sau, hắn Điền Dã cũng có thể phát ngôn bừa bãi. Tất liệt tiên ban, cái ý nghĩ này pháp nhất xuất hiện, liền như ma quỷ, làm sao cũng không đỡ nổi. Biết rõ việc này nhi không được theo sách, có thể chính là muốn thử xem. Trong lúc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên, có muốn tới hay không nhất phát. Vấn đề là, cứu lại, không nhất định có cơ duyên. Không có cứu lại, vậy chết chắc. Hiện tại hắn Điền Dã còn trẻ, mới 70 xuất đầu. Khoảng cách con đường tử vong còn xa lắm. Hiện tại liền liều mạng. Quá thua thiệt a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.